Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 478, Tiểu Miêu Lăng Nhi. Ở tia chớp đồng thời, Lăng Phong tựa hồ không chịu được loại này ly biệt, xoay người, quay về một bên vẫy vẫy cánh Tiểu Miêu, lộ ra cay đắng địa mỉm cười, lạnh nhạt nói, mèo con, chúng ta đi thôi, miêu, miêu. Tiểu Miêu sượt sượt Lăng Phong mặt, tựa hồ đang an ủi, nên đi trước sau phải đi, miễn cưỡng cũng không hề dùng. Lăng Phong hướng về tới ma pháp trận đi đến, khoảng thời gian này hắn đã đem ma pháp trận đổi thành ngược truyền tống trận. Vốn là ma pháp trận là đơn hướng, giống như cánh cửa không gian như thế, đều là đơn hướng, bởi vì vừa bắt đầu thần long liền cho rằng trong trận long tộc không cần trở lại. Chỉ cần đi vào là có thể. Vậy có hà tất xây một song hướng về ma pháp trận. Chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lăng Phong nguyên bản còn không hiểu nổi ma pháp này trận. Có điều bởi cái kia mơ hồ truyền thừa. Để hắn được hai người này trận tư liệu. Rất nhanh hắn liền tính toán ra nghịch phản ma pháp trận. Chỉ cần cải biến một vài thứ. Là có thể trở về. Ở Lăng Phong không có đi bao xa thời điểm. Một thanh âm ở trên không đãng động đá bên trong vang lên. Bồng bềnh, Lăng Phong. Lăng Phong dừng bước, lẩm bẩm nói. Ta là không phải xuất hiện nghe nhầm rồi. Tại sao ta sẽ nghe được bối đế thanh âm của. Xem ra ta thật sự không bỏ xuống được nàng. Không đúng vậy sẽ không xuất hiện như vậy ảo giác. Mèo con, ta là không phải làm sai. Ta không nên đưa nàng trở lại. Có phải là nên ích kỷ một điểm lưu nàng ở bên người? Lăng Phong hỏi Tiểu Miêu nói. Mèo mèo, chấm ngoặc kép, Tiểu Miêu vẫy vẫy nàng náo nhiệt màu tiểu long rực. Bay đến Lăng Phong trước mặt, con mèo móng chỉ vào mặt sau. Ngươi là nói, bối đế ở phía sau. Không thể, nàng đã đi vào. Không thể lại, chấm ngoặc kép. Lăng Phong xoay người sau khi, liền ngây dại. Trong miệng nhắc tới, không thể, cái này không thể nào, sao lại có thể như thế nhỉ, chấm ngoặc kép, Lăng Phong trước mắt, ở trên không cánh cửa vị trí, nguyên bản nên ở một thế giới khác bối đế, cứ như vậy cười tươi rói địa đứng ở nơi đó, miệng nhỏ nhổng lên thật cao, một bộ ta dáng dấp rất tức giận, nhất định là ảo giác, người ta nói trong lòng nghĩ cái gì quá sâu, sẽ xuất hiện ảo giác. Xem ra ta thật sự rất muốn nàng. Nếu như lại tới một lần nữa, ta nhất định sẽ không để cho nàng rời đi. Lăng Phong nhắm mắt lại, vẫy vẫy đầu. Có điều chờ hắn mở mắt ra thời điểm, bối đế vẫn còn, đồng thời đã hướng về hắn nhào tới, ôm lấy hắn. Ở nàng nghe được Lăng Phong câu nói này sau khi, liền không nhịn được chảy xuống nước mắt. Ta biết ngươi không nỡ ta. Ta liền biết ngươi không nỡ ta. Rõ ràng như vậy nhớ ta, tại sao còn muốn cho ta đi? Ta không muốn rời đi ngươi, ta đây một đời cũng sẽ không rời đi ngươi. Sau đó không muốn vứt nữa dưới ta mặc kệ, có được hay không? Lăng Phong ôm thật chặt bối đế, ôm rất căng, lại như ôm tính mạng hắn bên trong quan trọng nhất đồ vật như thế. Sợ buông lỏng tay sẽ rời đi mất đi nàng, sẽ không. Ta không muốn lại trải qua đồng dạng thống khổ. Mọi người nói đúng. Lúc có ngươi hoàn toàn sẽ không hiểu đối với ngươi là trọng yếu cỡ nào. Chỉ có mất đi mới biết quý trọng. Ta vốn tưởng rằng ta có thể nhịn được mất đi nổi thống khổ của ngươi. Hiện tại ta mới phát hiện. Ta sai rồi. Ngươi đã là ta trong cuộc sống không thể thiếu bảo bối. Chỉ có trải qua mới có thể rõ ràng. Đây chính là người bệnh chung. Bất luận người này cỡ nào thông minh, có thể nhìn thấu tất cả, cũng sẽ như thế có mơ hồ thời điểm, đặc biệt là cảm tình như vậy mịt mờ gì đó. Lăng Phong hiện tại đã ý thức được, nội tâm của chính mình vẫn không có chân chính thả ra. Có rất nhiều bên cạnh đồ vật đều không có đi quý trọng. Hắn đã quyết định lần này như thế, muốn đối mặt một ít nên đi đối mặt, thả ra trái tim của chính mình. Có thật không? Bối đế hỏi một câu sau, liền lập tức lại nói, bất kể là thật hay giả, ta đều đem câu nói này coi là thật, ta là ngươi trong cuộc sống không thể thiếu bảo bối. người sau đó nhất định phải thương ta, không cho bắt nạt ta, không cho lại giống như lần này như thế gạt ta, lại càng không hứa, cho phép không muốn ta. Đều đáp ứng ngươi, bảo bối của ta. Lăng Phong ôm bối đế đạo, ngươi là tại sao trở về? Chẳng lẽ nói ngươi, chấm ngoặc kép, không sai, ta đem cánh cửa không gian hủy diệt, là có thể trở về. Bối đế cười nói, sau đó mở ra miệng nhỏ, ngươi vẫn đúng là dám làm, ngươi có biết hay không như vậy ngươi vĩnh viễn trở về không được. Ngươi, tham tiền, ngươi cắn ta. Lăng Phong lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy nơi cổ đau xót, mà cái kia mềm mại ướt át cảm giác, rất rõ ràng cho thấy bối đế dùng miệng nhỏ cắn chính mình. Bối đế ngẩng đầu lên, quay mắt về phía Lăng Phong, cười hì hì nói, đây là trừng phạt ngươi lần này gạt ta hành vi, ta vừa đã nói, ta trở về liền muốn cắn ngươi. Tiếp theo nàng lại dựa vào Lăng Phong trên bả vai, mềm nhẹ địa nói rằng, Lăng Phong, hiện tại cánh cửa không gian đã không có, ta không đến được cái kia thế giới kia. Ngươi bây giờ muốn thực hiện ngươi vừa cam kết, chỉ cần ngươi còn sống, liền muốn chăm sóc ta. Lăng Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, tham tiền, ngươi vừa đã sớm dự định làm như vậy, cho nên mới hỏi ta phải cái này cam kết. Đúng, có điều cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ cái hứa hẹn này là có thể. Bối đế gật gù, thẳng thắn, đối với nàng mà nói, không có gì còn gạt Lăng Phong. Tham tiền, ta đáp ứng ngươi, có điều đến thời điểm sau khi ta chết, ngươi liền bé ngoan về Long Đảo. Ha ha, cái này vẫn là sau này hãy nói, hiện tại chúng ta trở về đi thôi. Lăng Phong đột nhiên phát hiện bây giờ nói cái này tựa hồ có chút sớm. Tuy nói đối với bối đế tới nói đây là thời gian rất ngắn, thế nhưng cũng phải chờ 1-2 sau trăm tuổi. Chúng ta bây giờ trở lại. Bối đế từ Lăng Phong trên người hạ xuống, ôm cánh tay của hắn nói, mà trong lòng nhưng thầm nghĩ, đến thời điểm ta sẽ cho ngươi kinh hỉ, ngươi không thể so với ta chết trước. Hì hì, ngươi vĩnh viễn vứt không xuống ta. Tiếp đó Lăng Phong đem trung gian những kia ma tinh thạch toàn bộ đào lên. Ngoại trừ đặt ở truyền tống trận mặt trên làm năng lượng một phần, ngoài hắn ra đều ném vào túi không gian của mình bên trong. Này cũng đều là bảo bối a, ở lại chỗ này đã là lãng phí. Vậy thì tiện nghi Lăng Phong. May là vào lúc này bối đế đang nghiên cứu tiểu miêu, không có chú ý tới. Nếu không, nàng sẽ cùng Lăng Phong cướp giật lên ma tinh thạch. Ồ, mèo con, ngươi làm sao trường cánh? Hình như là long tộc cánh. Thật kỳ quái. Bối đế một tay cầm lấy tiểu miêu, một tay lôi kéo tiểu miêu một cái cánh, ở nơi đó nhìn tới nhìn lui. Đối với cái này rất là hiếu kỳ. Mèo mèo, mèo mèo, chấm ngoặc kép, tiểu miêu bị đau kêu lên. Thế nhưng đối với bối đế nàng lại không dám phản kháng. Chỉ có thể vẫn tùy theo bối đế đến nghiên cứu. Ngươi là nói, ma pháp của ngươi trong trận lấy được năng lực mới, trên người xuất hiện long khí, cũng sinh ra long tộc đặc thù, vì lẽ đó ngươi bây giờ không phải vẫn phổ thông tiểu miêu, mà là sóc xin xin đúng không? Bối đế tiếp tục nghiên cứu, meo meo, sóc xin xin liền sóc xin xin, có điều thật là khó nghe a, ngươi thì sẽ không lấy một tên dễ nghe, còn không bằng mèo con êm tai. Bối đế vào lúc này hai tay cầm lấy tiểu miêu hai con cánh, đem nàng treo ở không trung. Miêu, chấm ngoặc kép, cái gì, ngươi là nói, ngươi liền gọi mèo con, cũng phải họ Long, gọi sóc xin xin nhi, cái này ngươi không quyền lợi, đây là bổn tiểu thư quyền lợi, lại nói, ta liền đem ngươi cánh nướng ăn. Bối đế bắt đầu dùng sức, đột nhiên nàng dừng lại, chờ chút, mèo con. Tại sao lời của ngươi nói, ta nghe hiểu được, mèo mèo, mèo con đem đầu dương lên, một bộ thần khí dáng vẻ, cái gì, không nói cho ta, xem ra ta không cho một điểm màu sắc nhìn, ngươi liền không biết ai đại ai nhỏ. Bối đế lớn tiếng nói, chuẩn bị thu thập tiểu miêu, mèo mèo, tiểu miêu móng vuốt trên không trung múa tung, con mắt nhìn về phía nơi xa Lăng Phong. Hẳn là gửi thư báo cầu viện. Bối đế, không muốn bắt nạt mèo con. Nàng là được ngươi ảnh hưởng, cho nên mới phải hữu tâm linh đối thoại năng lực. Nói thế nào nàng hiện tại cũng coi như là nửa cái long tộc. Sẽ món tráng miệng linh lực lượng không kỳ quái. Lăng Phong ở phía xa nghe được tiểu miêu thanh âm của. Liền giúp bận bịu mổ nguy. Hóa ra là như vậy a. Hì hì, vậy sau này thì càng thú vị. Bối đế hai mắt sáng ngời. Như là tìm tới âu yếm món đồ chơi giống như vậy. Mà tiểu miêu bị ánh mắt của nàng nhìn. Trong lòng cảm thấy một trận sợ hãi. Lăng Phong tiếp tục đem ma tinh thạch bày ra được. Đồng thời trong miệng tiếp tục nói. Có điều mèo con. Nếu như ngươi gọi sóc xin xin nhi thật sự có điểm khó nghe. Không bằng gọi long lăng nhi. Ta Lăng Phong mèo con. Miêu. Tiểu miêu vui mừng gọi đạo. Tựa hồ rất tán thành danh tự này. Người đồng ý là tốt rồi. Có điều kỳ thực không có tác dụng gì. Coi như ngươi có chính thức tên. Ngươi vẫn là mèo con. Lăng Phong cười cợt. Sau đó liền bố trí ma pháp trận. Bối đế đem âm thanh đè thấp. Hì hì. Đúng. Lăng Phong nói không sai. Ngươi coi như gọi long lăng nhi cũng vô dụng. Không có ai sẽ gọi ngươi. Chúng ta vẫn là như thế gọi ngươi mèo con. Có điều mèo con, ngươi tại sao là cô gái? Ta còn vẫn cho là ngươi là nam hài. Thanh âm của ngươi rất đẹp. Tiểu miêu đang dùng tâm linh lực lượng thời điểm. Thanh âm nàng tự ra hiện tại Lăng Phong cùng bối đế trong đầu. Đó là một loại rất xinh đẹp thanh âm của. Mà thanh âm này còn rất non rất non. Không biết là nàng vừa học được loại kỹ năng này nguyên nhân. Mới học mới như vậy. Vẫn là nàng nguyên bổn chính là âm thanh như thế. Miêu, tiểu miêu giận dữ nói. Đối với bối đế nói nàng là nam hài rất tức tối. Hừ, người ngứa ra đi. Bối đế quay về tiểu miêu đầu đã tới một hồi. Dám đối với bổn tiểu thư nổi nóng. Miêu tiểu miêu rất oan ức. Tuy rằng hiện tại nàng đã không e ngại bối đế long uy. Thế nhưng nàng vẫn là rất sợ sệt bối đế. Đã là thân thể nàng bản năng. Được rồi, chúng ta trở lại. Vào lúc này Lăng Phong đã chuẩn bị kỹ càng tất cả. Bối đế cầm lấy tiểu miêu. Chạy đến trong trận cùng Lăng Phong hội hợp. Đi, một đạo cường quang qua đi. Hai người một con mèo biến mất ở ma pháp trận bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.